Hiệp cốt đan tâm, chương 20, nguyện đem máu nóng tại chi kỷ hiểu lầm giai nhân đứt ruột chàng. Gocchuyenaudio.com. Sau một hồi náo loạn, khắp nơi trong kinh thành Bắc Kinh đều có binh lính canh gác. May mà đêm nay trời không có trăng, Kim Trục Lưu mới lẻn mò trở về nhà họ Đới. Lúc này trời đã đến canh ba, Kim Trục Lưu thầm nhủ, đại ca đã biết nơi ở của mình. Không biết y và Hồng Anh có đến tìm mình không? Khinh công của Lý Nam Tinh, Sử Hồng Anh đều hơi kém chàng. Bọn người Văn Đạo Trang, Sa Thiên Phong sau đó mới đến giúp Sử Bạch Đô đuổi theo họ. Do đó, Kim Trục Lưu đoán rằng họ có thể thoát hiểm. Nhớ đến Sử Hồng Anh, Kim Trục Lưu bất giác nôn nao trong lòng. Dù chàng đã tránh mặt họ, nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình, chàng vẫn muốn gặp lại Sử Hồng Anh. Chả trách nào hôm qua tiếng đàn của đại ca tựa như mang một nỗi nhớ nhung. Té ra người mà y nhớ nhung chính là Sử cô nương. Lần này có lẽ mình không quá đa nghi, xem ra đại ca hình như vẫn chưa biết chuyện giữa mình với Sử cô nương. Nếu y thực sự yêu mến Sử cô nương, mình chỉ đành giúp y. Kim Trục Lưu thầm nhủ, khi vào đến nội viện, chỉ thấy đèn nhà khách vẫn còn sáng, bên cửa sổ có bốn người. Ngoài cha con Đới Quân, Đới Mạc còn có một ông già và một thiếu niên. Đới Quân đang đánh cờ với ông già. Đới Mạc và thiếu niên ấy đứng bên cạnh xem. Thiếu niên ngồi xoay mặt ra ngoài. Tướng mạo rất giống Đới Mạc. Kim Trục Lưu thấy thiếu niên ấy không phải Lệ Thắng Nam. Trong lòng hơi thất vọng, nghĩ bụng, chắc là thiếu niên này là con trai thứ hai của Đới Quân. Nhưng ông già kia là ai? Kim Trục Lưu nhảy xuống tường, người chàng nhẹ như chiếc lá chẳng hề phát ra tiếng, nhưng ông già ấy đã phát giác, tiện tay nhặt một quân cờ ném vào huyệt Nguyễn Ma dưới be sườn của Kim Trục Lưu. Trong đêm tối mà có thể nhận huyệt vị không hề sai một ly. Kim Trục Lưu giật mình, bản lĩnh của ông già này thật ghê gớm, hôm nay mình ra đi, Đới Quân muốn mình về sớm để gặp một người khách, chả lẽ là ông già này. Kim Trục Lưu tiếp lấy quân cờ. Đới Quân đã cười, đường huynh đây chính là Kim Thiếu Hiệp mà tôi nhắc tới. Ông già ấy đứng dậy, cười ha hà, đắc tội, Kim lão đệ đừng trách, tôi tưởng là Sử Bạch Đô đến tìm lão Đới. Trên người Kim Trục Lưu đầy máu me, Đới Quân thất kinh, hỏi, lão đệ đã bị thương. Kim Trục Lưu cười nói, tôi đã đả thương vài tên thủ hạ của Tát Phúc Đỉnh. May mà vẫn không sao. Đới Quân nói, lão đệ cũng thật lớn gan. Ta nghe nói Tát Phủ đã náo loạn, thì biết ngay có phần của đệ. Nhà họ Đới vốn là tiêu cục, giao thiệp rất rộng rãi. Cha con Đới Quân tuy không ra ngoài nhưng biết rõ mọi chuyện. Kim Trục Lưu kể lại mọi chuyện lúc ban ngày. Đới Quân nói, Quất Chỉ Đồng vẫn còn hùng phong năm xưa. Còn ta thì đã già chẳng làm gì được nữa. Đáng tiếc y đến quá vội vàng, ta không thể gặp mặt y thế rồi giới thiệu, đây là Đường Kiệt Phu đại ca, bằng hữu của ta năm xưa. Kim Trục Lưu cũng từng nghe Trần Thiên Vũ kể về Đường Kiệt Phu. Chàng hành lễ vãn bối rồi thầm nhủ, Trần Thúc Thúc bảo ông ta là danh gia ám khí miền Tứ Xuyên. Nhưng không biết tại sao lại lên kinh. Đới Quân nói, Kim lão đệ, đệ thật may mắn. Đường đại ca ở nhà hưởng phước, đã nhiều năm không ra khỏi Tứ Xuyên, lần này lại vừa khéo đến Bắc Kinh, hiện đang ở tại chùa Ngọa Phật ở Tây Sơn. Trụ trì của chùa Ngọa Phật Tứ Không Thượng Nhân là sư phụ của tiểu nhi Đời Hiến, là bằng hữu của đường đại ca. Tôi vốn muốn giữ ông ta ở đây, ông ta lại chê không thanh tịnh bằng Ngọa Phật tự, nay nếu không vì tảng huyền thiết của đệ thì đã không chịu tới. Đường Kiệt Phu cười rằng, ông đang giả chết, chả lẽ ta đến giữ linh đường cho nhà ông? Đới Quân nói, không phải lần này tôi muốn đại ca giữ linh đường mà muốn nhờ đại ca làm thợ rèn kiếm. Kim lão đệ, có lẽ đệ không biết, đường đại ca không những là danh gia ám khí mà còn là thợ đúc kiếm nổi tiếng thiên hạ. Tôi tưởng không dễ gì mời được ông ta. Chấm, Đường Kiệt Phu khiêm tốn, tôi đã sống đến từng tuổi này. Không dễ mở rộng tầm mắt, Kim lão đệ, nói thật tình ta chỉ có chút tay nghề, chỉ e làm hỏng tảng huyền thiết của đệ, đệ có lo lắng không? Kim Trục Lưu mừng ra mặt, lão tiền bối chịu giúp đỡ cho vãn bối. Vãn bối không biết lấy gì báo đáp, lão tiền bối đừng quá khách sáo. Đới quân cười nói, hai người không cần phải khách sáo nữa. Trong khắp thiên hạ thì chỉ có Đường đại ca mới có thể đúc thanh bảo kiếm này. Kim Trục Lưu vào phòng thay quần áo, rồi đem tảng huyền thiết cho Đường Kiệt Phu xem. Đường Kiệt Phu ngắm nghía một hồi luôn miệng khen, đúng là của báu, nếu đúc thành bảo kiếm thì chắc chắn sẽ là vua của các loại binh khí trong thiên hạ. Nhưng nếu muốn đúc thành thanh bảo kiếm, ta phải có một số dụng cụ. Đới quân nói, tôi đã chuẩn bị trước cho huynh, tôi đã đào một cái hang ở phía sau. Trong hang có lò lửa và hai cái búa lớn. Huynh hãy xem thử, thế rồi Đường Kiệt Phu bưng tảng huyền thiết cùng mọi người ra xem. Lão đới, ông suy nghĩ thật chu đáo. Nếu đào hố đánh sắt ở đây thì không phát lộ ra ngoài. Được, sáng mai ta sẽ bắt đầu làm việc. Đới quân nói, may mà có một người bằng hữu làm thợ sắt. Tôi đã mượn cái lò gió này về. Y vừa chuyển đến đây thì bên ngoài đã xảy ra chuyện. Thật nguy hiểm, nếu muộn nửa khắc thì đã bị bọn lính canh phòng phát hiện. Kim Trục Lưu thấy đới quân dốc hết tâm sức vì mình. Trong lòng rất cảm kích nhưng chàng cũng không khỏi buồn bã. Chàng đúc thanh kiếm này là để tặng cho Lý Nam Tinh. Này cũng chẳng biết Lý Nam Tinh và Sử Hồng Anh đi về hướng nào. Cũng không biết họ có tới tìm mình hay không. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Mỗi ngày Kim Trục Lưu đều mong ngóng họ, bất giác ngày thứ bảy cũng trôi qua, thanh bảo kiếm cũng đã được đúc xong nhưng cũng chẳng thấy họ đến. Lý Nam Tinh và Sử Hồng Anh đi đâu? Họ đã ra sao? Kim Trục Lưu đang nóng lòng chờ đợi, tạm không nhắc đến nữa. Lại nói đến chuyện của hai người Lý, Sử, hôm ấy Sử Hồng Anh chạy ta khỏi Tát Phủ, Lý Nam Tinh chặn hậu cho nàng. Vừa đánh ra vừa chạy ra khỏi cửa thành, không bao lâu sau thì đã cắt đuôi được truy binh, quay đầu nhìn lại thì từ xa đã thấy Sử Bạch Đô đuổi theo. Bản lĩnh của Sử Bạch Đô tuy hơn em gái của mình, nhưng khinh công hơi kém hơn, và lại y trần trừ ở ngã ba đường cho nên khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa hơn. Sử Hồng Anh sợ anh trai đuổi theo, chạy một mạch đến hơn mười mấy dặm đường không dám ngừng lại. Cũng không nói chuyện với Lý Nam Tinh. Lý Nam Tinh cười rằng, chúng ta có thể đi chậm lại không ai đuổi kịp chúng ta. Sử Hồng Anh chạy rất nhanh. Lý Nam Tinh chạy theo nàng cũng hơi đuối sức. Sử Hồng Anh thở phào, chợt giật mình như nhớ ra chuyện gì. Nàng ngừng bước quay đầu lại hỏi, Kim Trục Lưu đâu, y có chạy ra được không? Lý Nam Tinh ngập ngừng, ta thấy y cũng đã chạy ra ngoài. Nhưng không biết chạy về hướng nào, có điều cô nương có thể yên tâm, bản lĩnh của y còn giỏi hơn cả ta, ca ca của cô nương lại không đuổi theo y, chắc chắn y sẽ thoát hiểm. Sử Hồng Anh nói, tôi biết, nhưng Lý Nam Tinh hỏi lại, nhưng thế nào, Sử Hồng Anh định nói, nhưng tôi chỉ muốn gặp y, Lý Nam Tinh nhìn nàng đăm đăm. Ánh mắt tựa như có điều gì khác lạ, nàng chợt cảm thấy e thẹn. Nghĩ bụng, mình cần gì phải thổ lộ tâm sự cho y biết, chỉ cần nói cho Kim Trục Lưu nghe. Nàng nói tiếp, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, lẽ ra y phải chạy theo huynh mới đúng. Thực ra nàng muốn Kim Trục Lưu tìm mình, Lý Nam Tinh cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hỏi, có lẽ y đã chạy đi tìm Uất Chỉ Đồng, cô nương và y đã quen biết từ trước ư? Sử Hồng Anh hỏi lại Lý Đại Ca với y có phải là anh em kết nghĩa không? Lý Nam Tinh gật đầu, Sử Hồng Anh cười nói, các người vừa gặp mặt đã kết nghĩa thành huynh đệ, ta thật không ngờ, Lý Nam Tinh nói, quen biết nhau quý là ở tấm lòng, tình cảm không quản thời gian ngắn dài, cô nương bảo có đúng không? Sử Hồng Anh đỏ mặt, lòng thầm nhủ, chả lẽ y đã biết chuyện giữa mình và Kim Trục Lưu cho nên giờ nói đùa với mình. Hừ, tên ngốc Kim Trục Lưu này đã nói gì? Sử Hồng Anh là một thiếu nữ thông minh, Kim Trục Lưu cứ bám lấy nàng, nàng đương nhiên biết tâm ý của Kim Trục Lưu đối với mình. Nhưng trước khi mọi việc rõ ràng, nàng không muốn Kim Trục Lưu thổ lộ về mình, Lúc này nàng chỉ nghĩ, Kim Trục Lưu đã cho Lý Nam Tinh biết tâm sự của mình. Lý Nam Tinh nói những lời này là để thăm dò, cho nên trong lòng rất bực nội, nhưng cũng có mấy phần vui mừng. Nào ngờ Lý Nam Tinh chẳng hề biết chuyện giữa nàng với Kim Trục Lưu. Đương nhiên càng không biết hai người đã tình trong như đã mặt ngoài còn e. Y không phải thăm dò cho Kim Trục Lưu mà là thăm dò cho mình. Y thấy Sử Hồng Anh đỏ mặt, bắt đầu thầm mừng, ồ, xem ra nàng đã hiểu được ý mình, không biết bước tiếp theo sẽ nói gì đây. Trong lòng mỗi người đều có tâm sự nhưng đều hiểu nhầm ý của đối phương. Ngay lúc đó chợt nghe tiếng vó ngựa lọc cọc, bụi ở phía trước bốc lên, 7-8 thớt ngựa đuổi tới, Sử Bạch Đô ở phía sau cũng đuổi theo. Khinh công Sử Bạch Đô chỉ kém muội muội của y nhưng sức thì dai hơn. Nếu chạy đường dài thì Sử Hồng Anh không bằng y. Sử Bạch Đô vừa nhìn thì đã biết đó là ai. Y cả mừng kêu lớn. Soái tướng quân, hãy mau chặn tên tiểu tử ấy. Té ra gã ấy chính là Soái Mạnh Hùng. Y vâng chiếu về kinh để báo cáo tình hình quân sự ở Tây Sương. Mấy thớt ngựa ở phía sau đều là tùy tùng của y, phía trước không lối. Phía sau có truy binh. Sử Hồng Anh biết bản lĩnh của Soái Mạnh Hùng chẳng kém gì đại ca của mình. Cũng biết anh trai của mình ép cả mình cho người này. Trong bước đường cùng nàng không khỏi cả kinh, Lý Nam Tinh không biết sự lợi hại của Soái Mạnh Hùng. Lớn giọng nói, đừng lo, hãy chạy về phía bên này. Rồi vòng tay lên, chỉ nghe bùng một tiếng. Một làn khói tỏa ra. Trong làn khói ánh kim quang lấp lánh. Phát ra tiếng kêu soạt soạt, Sử Hồng Anh vừa lo vừa mừng, buột miệng, ô, huynh cũng biết sử dụng loại ám khí này ư. Té ra loại ám khí mà Lý Nam Tinh vừa mới đánh ra gọi là độc vụ kim châm liệt hỏa đạn. Chàng cũng có loại ám khí này, nhưng Sử Hồng Anh vừa nhìn thì biết trái độc vụ kim châm liệt hỏa đạn còn lợi hại hơn ám khí gia truyền của nhà nàng. Khi khói lan tới thì chỉ thấy có người ngã ngựa. Tiếng ối chao vang lên không ngớt, mấy tên tùy tùng của Soái Mạnh Hùng đều đã trúng độc châm. Nhưng Soái Mạnh Hùng thì vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, và lại đã xông luôn qua khỏi màn khói. Nói thì chậm sự việc diễn ra rất nhanh, Soái Mạnh Hùng phóng tới, cười lạnh hai tiếng hì hì. Hảo tiểu tử, loại ám khí của ngươi gặp phải ta cũng đành bó tay. Được, hãy nếm trước một roi của ta. Người chưa rời yên đã vung roi lên đánh soạt về phía Lý Nam Tinh. Lý Nam Tinh rút kiếm ra khỏi bao, quát rằng, xuống ngựa cho ta, Soái Mạnh Hùng hừ một tiếng cũng quát, buông kiếm, rồi vung cây roi lên, cuộn lấy chuôi kiếm của Lý Nam Tinh. Lý Nam Tinh chém kiếm qua, nhưng chuôi kiếm bị y cuộn lấy, tuy chạm vào cây roi nhưng không chặt đứt được, Soái Mạnh Hùng chỉ muốn cuốn vào cổ tay của chàng. Nhưng chỉ hơi chệch một tí cho nên chúng vào chuôi kiếm. Lý Nam Tinh cầm chắc thanh kiếm giật mạnh một cái. Suýt nữa đã kẹp được Soái Mạnh Hùng rơi xuống ngựa. Soái Mạnh Hùng không khỏi thầm thất kinh. Tên tiểu tử này cũng có bản lĩnh thật sự. Thế rồi hai chân kẹp mạnh. Thúc con ngựa phóng như bay về phía trước. Soái Mạnh Hùng cười lớn. Lần này xem thử ngươi có buông kiếm hay không. Nào ngờ y thúc ngựa phóng về phía trước để tạo cơ hội cho Lý Nam Tinh. Lý Nam Tinh dậm chân lướt lên. Soái Mạnh Hùng không kịp rút cây roi ngựa ra. Lý Nam Tinh đã đâm cả kiếm lẫn roi lên phía y. Soái Mạnh Hùng buông cây roi. Nhảy xuống lưng ngựa, Lý Nam Tinh cũng rơi xuống như con diều đứt dây. Soái Mạnh Hùng quát, hảo tiểu tử, còn chưa bó tay chịu trọn. Rồi nhân lúc Lý Nam Tinh chưa kịp đứng vững chân. Phóng người tới toan tóm lấy chàng. Lý Nam Tinh quát, hay lắm, rồi người xoay như chôn ốc. Xem ra bước chân loạn choạng nhưng kiếm thế thì rất lợi hại. Soái Mạnh Hùng vừa nhìn thì biết Lý Nam Tinh sử dụng túy bát tiên kiếm pháp. Không dám khinh địch, vội vàng phóng ra một cước. Quyền cước đều dùng cả nên lần này mới đánh lui được Lý Nam Tinh. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh. Sử Bạch Đô đã đuổi tới. Quát, khoan ra tay, để ta hỏi tên tiểu tử này. Ai đã truyền công phu ám khí cho ngươi? Ngươi và Thiên Ma giáo có liên quan gì? Lý Nam Tinh cười lạnh, ngươi mà xứng hỏi lai lịch của ta ư? Soái Mạnh Hùng không dám lơi lỏng. Ra đòn tới tấp khiến cho Lý Nam Tinh chỉ có thể chống đỡ. Soái Mạnh Hùng chiếm được thượng phong, lúc này mới nói, mặc kệ y là ai, bắt y rồi sẽ tính tiếp. Té ra y thấy Lý Nam Tinh và Sử Hồng Anh đi chung với nhau. Trong lòng rất ghen tị, Sử Bạch Đô nói lớn, tên tiểu tử này đã cướp quả mừng thọ của Tát Tổng Quản. Tốt nhất nên bắt sống y giao cho Tát Tổng Quản thẩm vấn. Lúc này Soái Mạnh Hùng tuy đã chiếm được thượng phong nhưng cũng chẳng làm gì được Lý Nam Tinh. Sử Bạch Đô suy đi tính lại, vừa sợ Soái Mạnh Hùng để chàng chạy thoát, lại sợ Soái Mạnh Hùng đánh chết chàng, cho nên đưa lá bài Tát Phúc Đỉnh ra, tiếp theo cũng lập tức ra tay, toàn dùng thủ pháp như chớp giật bắt Lý Nam Tinh trước rồi tính. Lý Nam Tinh làm sao có thể chống chọi nổi hai cao thủ. Khi Sử Bạch Đô vung tay tới, toàn bóp nát xương tỳ bà của chàng, chợt nghe soạt một tiếng, ngọn roi bạc của Sử Hồng Anh đã đánh xuống, ngọn roi này đánh rất đúng lúc, cho nên chặn được ca ca của nàng. Sử Bạch Đô chụp hụt, Sử Hồng Anh đã múa cây roi bạc, đứng chắn ngang giữa Lý Nam Tinh và Sử Bạch Đô, nói, đại ca, huynh là chủ của một bang, sao lại lấy đông hiếp yếu? Sử Bạch Đô tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, quát lớn, trong mắt ngươi còn có ta ư, y là cái gì của ngươi mà ngươi lại giúp đỡ y? Sử Hồng Anh nói, tục ngữ có nói chỉ biết lý chứ không biết thân, bọn Thát Đát bức hiếp người Hán chúng ta gần cả trăm năm này. Ca ca, chả lẽ huynh còn nối giáo cho giặc, nếu thế thì muội phải giúp đỡ y. Sử Bạch Đô đỏ mặt tía tai. Quát rằng, ả nha đầu dạy ta đấy ư, chuyện quốc gia đại sự, bọn trẻ con như ngươi biết gì, hãy tránh ra cho ta. Chấm, Sử Hồng Anh nói, huynh hứa không làm ưng khuyển cho triều đình thì muội sẽ tránh ra. Sử Bạch Đô cười lạnh, đó là chuyện của ta, không cần ngươi phải lý lới. Hừ, nay ngươi đã đủ lông đủ cánh thì muốn bay phải không? Ta phải coi thử ngươi có bay khỏi bàn tay của ta được hay không? Sử Bạch Đô sợ nàng nói ra những điều mình không muốn nghe, nên vỗ ra một chưởng, đẩy ngọn roi bạc của Sử Hồng Anh ra, toàn dùng đôi tay không bắt sống nàng. Sử Hồng Anh cả giận, đại ca, hôm nay huynh đã buộc muội phải ra tay. Rồi ngọn roi bạc vung lên tựa như du long, Sử Bạch Đô không chụp được đầu roi, suýt tí nữa bị cuốn vào cổ tay. Sử Bạch Đô gầm thét, phản rồi, được lắm, ngươi không chịu nghe lời ta, ta chỉ đành dùng gia pháp trừng trị ngươi. Trưởng lực tức thì đẩy gấp ra, hai trưởng múa tít, đánh cho Sử Hồng Anh luống cuống chân tay. Chính y đã dạy võ công cho nàng, nên y đều hiểu rõ mỗi chiêu mỗi thức của nàng. May mà Sử Bạch Đô không dùng binh khí, muốn dùng tay không đoạt roi trong nhất thời cũng không dễ. Hơn nữa Sử Hồng Anh rất lanh lẹ, lại giỏi né tránh, mà Sử Bạch Đô cũng không dám đả thương nàng, cho nên Sử Hồng Anh có thể gắng gượng chống chọi, nhưng không thể nào phân tâm nói chuyện được nữa. Hai anh em Sử Bạch Đô đánh nhau, rất hợp với ý của Soái Mạnh Hùng. Lần này Soái Mạnh Hùng về kinh, việc công là bẩm cáo quân tình cho triều đình, việc tư là cầu hôn Sử Hồng Anh. Soái Mạnh Hùng nghĩ bụng, may mà có Sử Bạch Đô đối phó với em gái của y, nếu không mình cũng rất khó xử. Rồi bèn cười nói, Sử bang chủ đừng nổi giận, lệnh muội không còn nhỏ nữa, nhất thời bị yêu ngôn mê hoặc, về phía Tát Tổng Quản, tôi sẽ giấu cho ông đừng đả thương Sử cô nương. Sử Bạch Đô đáp, đa tạ tướng quân chiếu cố, mong tướng quân giữ lại mạng tên tiểu tử này. Soái Mạnh Hùng cười, tôi sẽ biết cách đối phó y, lòng nhủ thầm, ngươi chỉ muốn giữ y lại để tra khẩu cung, ta sẽ đánh y tàn phế chỉ để lại cái miệng của y là được. Công lực và kinh nghiệm của Soái Mạnh Hùng hơn hẳn Lý Nam Tinh. Nghĩ ra ý ác độc ấy, nên mỗi chiêu đều là những thủ pháp hung tàn. Lý Nam Tinh toàn thần ứng chiến, bản thân chàng không biết sợ hãi, nhưng Sử Hồng Anh lại thầm thất kinh. Trong lúc kịch chiến Soái Mạnh Hùng phân hai trưởng ra, trưởng thế phiêu hốt bất định, chợt nghe quát lớn một tiếng trúng, chợt thấy Lý Nam Tinh loạng choạng, phóng vọt ra đến ba trượng, nhưng tà áo của Soái Mạnh Hùng thì bị lủng ba lỗ. Té ra Lý Nam Tinh đã bị trưởng phong của y quét trúng. Nhưng truy phong kiếm thức của chàng nhanh vô cùng, Soái Mạnh Hùng lướt tới trước người chàng suýt nữa cũng bị trúng kiếm. Sử Hồng Anh không thấy tà áo Soái Mạnh Hùng bị đâm thủng. Nàng chỉ thấy Lý Nam Tinh bị Soái Mạnh Hùng đánh lui. Bất giác cả kinh, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh. Trong lúc nàng kinh hoàng, đòn roi đã bị Sử Bạch Đô tóm trúng. Lý Nam Tinh kêu lên, ta không bị thương, cô nương đừng lo lắng. Sử Hồng Anh giật mình, rút một cây truy thủ lập tức chặt đứt đầu roi. Sử Bạch Đô thấy suýt nữa đã tóm được em gái của mình. Không ngờ nàng dùng cách đó để thoát thân, bắt đầu cả giận nói lớn. Hay lắm, ngươi một lòng hướng về người ngoài, ta không cần đứa em gái như ngươi nữa. Tên tiểu tử này chưa bị thương, ta sẽ đả thương ngươi trước, sau đó ta sẽ trừng trị ngươi. Soái Mạnh Hùng kêu lên, không được, không được, hãy nể mặt tôi, đừng đả thương muội muội của huynh. Miệng nói như thế, con người thì đã nhảy bổ về phía Lý Nam Tinh, số là tà áo của y đã bị Lý Nam Tinh đâm thủng ba lỗ. Trong bụng vẫn không hề lo lắng gì, nhưng nghe Sử Bạch Đô mắng em gái của mình, bắt đầu giận dữ. Thật ra Lý Nam Tinh cũng bị thương nhẹ, nhưng chàng không muốn Sử Hồng Anh lo cho mình mà thôi. Lúc này chàng thấy Soái Mạnh Hùng nhảy bổ về phía mình. Lòng tức giận thầm nhủ, con cóc ghẻ nhà ngươi mà muốn ăn thì thiên nga, ta sẽ liều mạng này quyết không để cho ngươi được như ý. Soái Mạnh Hùng vỗ ra hai trường, dồn hết trường lực ra, nghĩ bụng Lý Nam Tinh chắc chắn không dám tiếp trường, chỉ cần chàng lui ra phía sau thì mình có thể hoàn toàn khống chế được thế cuộc, khiến cho chàng không thể nào thi triển kiếm pháp. Nào ngờ Lý Nam Tinh không lùi cũng chẳng tránh, trái lại dùng cả kiếm lẫn trường tấn công y. Soái Mạnh Hùng cười ha hả. Được, ta sẽ tỉ thí trường lực với ngươi. Trưởng phong quét vào mũi kiếm của Lý Nam Tinh, hai trưởng chạm vào nhau bình một tiếng, Lý Nam Tinh phóng vọt người lên lộn người ra cách đó mấy trượng. Trong chớp mắt, Lý Nam Tinh chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, chàng bật người dậy, nuốt ngụm máu vào trong bụng, cười ha hà, tiếp nào, xem thử ai hơn ai. Soái Mạnh Hùng vừa đánh một trưởng đã đẩy lùi được Lý Nam Tinh. Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay tê dần, cúi đầu nhìn thì thấy lòng bàn tay có nhiều lỗ kim nho nhỏ. Máu đen cũng rịn ra từ những lỗ ấy, té ra khi Lý Nam Tinh tiếp trưởng của y, trong lòng bàn tay đã nắm sẵn mai hoa châm tẩm độc. Soái Mạnh Hùng không ngờ Lý Nam Tinh lại dám dùng thủ đoạn lưỡng bại câu thương đối phó với y. Y vừa lo vừa giận, vội vàng vận khí hộ kinh mạch. Đuổi theo rồi quát, ta phải đánh chết tên tiểu tử nhà ngươi. Sử bang chủ, không phải tôi không nể mặt huynh, tên tiểu tử này thật đáng ghét. Sử Bạch Đô là đại hành gia võ học, Lý Nam Tinh dùng độc châm ám toán Soái Mạnh Hùng rất khéo léo. Nhưng cũng không giấu nổi cặp mắt của y. Sử Bạch Đô nghĩ bụng, bản lĩnh sử dụng độc của tên tiểu tử này rất cao minh. Chắc chắn có liên quan đến Thiên Ma giáo. Nếu trước khi Soái Mạnh Hùng bị phát độc, một mình không thể nào chặn nổi bọn chúng, chỉ đánh để cho Soái Mạnh Hùng giết chết tên tiểu tử này. Sử Hồng Anh không biết Soái Mạnh Hùng đã trúng độc châm, thấy y lao bổ tới, còn Lý Nam Tinh bị y ép thối lui, rõ ràng không chống đỡ nổi, bất giác lo lắng lắm, lòng thầm nhủ, y là nghĩa huynh của Kim Trục Lưu. Mình đã chịu ơn của y, nay phải tìm cách cứu y, đúng là phúc vô song trí. Họa bất đơn hành, Sử Hồng Anh nghĩ chưa xong chỉ nghe tiếng nhạc ngựa vang lên. Tiếng ngựa ồn ào, té ra đó là bọn Văn Đạo Trang, Sa Thiên Phong và tứ đại hương chủ của Lục Hợp Bang kéo đến. Văn Đạo Trang nhận ra Soái Mạnh Hùng, cười lên ha hà, Soái tướng quân, ông cũng đến đấy ư, giết gà đâu cần dao mổ trâu. Hãy để tôi đối phó tên tiểu tử này. Sử Hồng Anh dùng kế. Nàng chợt nhảy ra khỏi vòng chiến. Đôi truy thủ chĩa vào cổ họng mình. quát lớn, đại ca, nếu các người muốn giết y thì muội sẽ chết trước mặt đại ca. Sử Bạch Đô cả kinh, kêu lên, soái tướng quân, đã như thế, ông hãy tự quyết định. Soái Mạnh Hùng thấy Sử Hồng Anh vì muốn cứu Lý Nam Tinh mà lấy cái chết ra uy hiếp. Lòng càng tức giận hơn, nhưng y không muốn Sử Hồng Anh chết đi. Vì thế kêu lên, Sử cô nương, khoan đã, chúng ta có thể thương lượng với nhau. Sử Hồng Anh cười lạnh, ta không nài nỉ ngươi. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, ta tự ra tay để ngươi khỏi tốn sức chẳng phải tốt hơn hay sao? Soái Mạnh Hùng cười đau khổ. Cần gì phải như thế, tôi sẽ thả tên tiểu tử này, nhưng cô nương cũng phải. Sử Hồng Anh mắng, ta không nói chuyện với ngươi, ngươi đừng hòng ta sẽ hứa với ngươi điều gì. Soái Mạnh Hùng nhíu mày, mắt lộ hung quang đột nhiên đã nổi lên sát cơ, nhưng y không cam lòng, thầm nhủ, ngươi không chịu theo ta, ta sẽ lừa lấy ngươi, chỉ cần ngươi sống, ta sẽ tìm cách lừa được ngươi. Còn tên tiểu tử này dù sao cũng đã bị trọng thương. Cứ tạm thời tha cho y cũng được. Thế là Soái Mạnh Hùng giả vờ rộng rãi. Cười rằng, Sử cô nương, tôi không làm khó cô nương. Cô nương muốn thế nào cũng được. Nhưng phải do ca ca của cô nương làm chủ. Rồi y quyết đá chuyện này sang cho Sử Bạch Đô. Soái Mạnh Hùng nói xong lui xuống. Y nháy mắt với Văn Đạo Trang. Có ý bảo Văn Đạo Trang theo dõi Lý Nam Tinh, số là lúc này y cũng phải vận công chống lại độc khí. Lúc nãy hậu viện chưa tới, y phải liều mạng, còn lúc này không cần như thế nữa. Y chấp nhận tha cho Lý Nam Tinh đương nhiên là muốn lấy lòng Sử Hồng Anh. Nhưng còn một nguyên nhân khác là bởi vì y cũng muốn trị thương cho mình. Sử Bạch Đô hoàn toàn hiểu ý Soái Mạnh Hùng. Liền hừ một tiếng, ả nha đầu này chỉ biết có người ngoài, ta không thể tha cho ngươi. Sử Hồng Anh cười thê lương, đại ca đã vô tình như thế, muội còn sống để làm gắn liền dí sát cây truy thủ vào cổ họng mình. Nói chưa xong lập tức đã vạch nhẹ một đường, máu ứa thơm ra, Soái Mạnh Hùng vội vàng kêu lên, Sử huynh, lệnh muội tuổi trẻ hiểu biết nông cạn, huynh hãy từ từ dạy dỗ nàng. Đừng buộc nàng tìm đến cái chết. Sử Bạch Đô cũng xuống nước. Ả nha đầu nhà ngươi làm ta tức chết. Thôi được, ngươi theo ta về, ta sẽ nghe lời ngươi. Sử Hồng Anh biết nếu không nghe theo điều kiện của anh trai mình, bọn chúng sẽ không tha cho Lý Nam Tinh. Sử Hồng Anh thầm nhủ. Sau khi mình về nhà sẽ tìm cơ hội trốn tiếp. Lý đại ca bị trọng thương. Phải thoát ra khỏi bàn tay của bọn chúng càng sớm càng tốt. Vì thế nàng nói, được, các người hãy đem đến một con ngựa cho bằng hữu của ta. Đợi y đi khuất, ta mới buông truy thủ xuống. Lúc này Soái Mạnh Hùng cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng vẫn cười gượng, được, được, tục ngữ có nói không đánh không quen nhau. Người bằng hữu này võ nghệ cao cường, ta cũng muốn kết giao với y, Văn Đảo chủ. Ông hãy tặng con ngựa của ông cho y, Văn Đạo Trang nhảy xuống ngựa. Dắt con ngựa về phía Lý Nam Tinh, bực dọc, được, nể mặt soái tướng quân, ta tha cho tên tiểu tử nhà ngươi. Lý Nam Tinh không cầm cương ngựa mà nói, Sử cô nương, thật là thiệt thòi cho cô nương. Sử Hồng Anh mạnh giọng, huynh đừng lo, hãy chạy cho mau, non xanh vẫn còn sợ gì không có củi đốt. Lý Nam Tinh là người dễ xúc động, nghe như thế thì nước mắt tuôn ra. Lòng thầm nhủ, nàng vì cứu mình mà phải khuất phục, mình làm sao báo đáp tấm ân tình này. Nàng nói đúng, non xanh vẫn còn, sợ gì không có củi đốt, đợi mình dưỡng thương xong sẽ đến cứu nàng ra. Lúc đầu Lý Nam Tinh vốn không muốn bỏ chạy một mình. Nhưng nghe Sử Hồng Anh nói như thế thì nghĩ có chết cùng nhau cũng vô ích nên đổi ý, Lý Nam Tinh nhảy lên lưng ngựa. Nói với lại, Sử cô nương. Cô nương hãy tự bảo trọng, lôi đi đây, tên họ soái kia, ta sẽ không nhận ơn của ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng hôm nay tha cho ta thì ta có thể chuyển địch thành bạn với ngươi. Soái Mạnh Hùng cười ha hả, tên tiểu tử thật cứng cỏi. Được, ta sẽ đợi ngươi đến tìm ta. Chấm, lúc này Lý Nam Tinh không gượng được nữa. Vì thế vung roi ngựa phóng như bay. Sử Hồng Anh chợt nhớ ra một chuyện. lớn giọng kêu, huynh dưỡng thương xong, hãy báo tin của tôi cho Kim Trục Lưu biết. Vì Lý Nam Tinh đã phóng ngựa đi cho nên Sử Hồng Anh hơi lơi lỏng. Nào ngờ Sử Bạch Đô Nhân lúc nàng phân tâm, đột nhiên giật thanh truy thủ của nàng, phóng theo Lý Nam Tinh. Sử Hồng Anh lạc giọng kêu lên, nhưng đã bị Sử Bạch Đô điểm huyệt đạo. Chính là, người trong tự trọng, đục tự đục, muốn biết chuyện tiếp theo thế nào? Mời xem hồi 21 sẽ rõ. Trả lời, Hoàng Dung, Post, 46, IP, 71, 142, 54, 151, RI, Hiệp Cốt Đan Tâm, Lương Vũ Sinh, 73, 2076, 32, 49, Hoàng Dung. Thất Sơn Tiên Tử, bài viết đã đăng, 3491, gia nhập ngày, 2, tháng 9 năm 2005, đến từ, Đảo Đào Hoa, hiện trạng, offline đánh máy hư trúc tiên sinh, hồi thứ 21, đúc thành bảo kiếm song tâm nguyện, xuất trưởng cùng thê trảo án chung, Lý Nam Tinh bị thương quá nặng, chạy được một đoạn cảm thấy đầu váng mắt hoa, tai u tim đập mạnh. Sử Hồng Anh kêu lớn ở phía sau chàng, nhưng chàng chẳng nghe rõ được gì. Lý Nam Tinh phóng ngựa bỏ chạy, lúc này đã ra đến đường Cái Quan. Hai bên đã cách nhau trăm bước chân, công phu ám khí thông thường không thể đánh xa đến như thế. Nhưng công lực của Sử Bạch Đô phi phàm, y dốc hết sức ra phóng thanh chủy thủ. Một luồng ánh bạc đuổi theo Lý Nam Tinh, may mà Lý Nam Tinh nghe tiếng la của Sử Hồng Anh. Chàng quay đầu lại thì thấy thanh chủy thủ bay về phía sau của mình. Lý Nam Tinh rút kiếm đánh tạt ra, thanh chủy thủ lệch sang một bên, vẫn còn đà cho nên cắm phập vào lưng ngựa. Thớt ngựa này là loại chiến mã đã được huấn luyện, bị cây chủy thủ đâm vào, nên phóng càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng. Sử Hồng Anh bị điểm vào ma huyệt, không thể cử động được nhưng vẫn còn nói chuyện, lúc này tức đến nỗi giọng rung rung. Ca ca, uổng cho huynh là chủ của một bang. Huynh đánh lén người ta như thế thì còn gì là mặt mũi. Bây giờ tuy huynh chế phục được muội, nhưng rốt cuộc thì vẫn giải huyệt đạo cho muội. Thôi được, nếu huynh đã không chịu tha cho bằng hữu của muội, huynh cử việc truy sát y, hôm nay muội không chết được những ngày mai vẫn có thể tự sát. Sử Bạch Đô ám toán không thành. Trái lại bị em gái mắng cho một trận, bắt đầu mặt đỏ ửng, cố cãi, tên tiểu tử ấy là phản nghịch của triều đình, sao có thể nói quy củ giang hồ với y, thôi được. Nếu muội đã muốn chết để bảo vệ cho tên tiểu tử này, hôm nay ta sẽ tha cho y, nhưng sau này nếu gặp được y thì ta sẽ không bỏ qua. Soái Mạnh Hùng cũng bảo. Đúng, đúng, đại trượng phu đã nói ra một lời thì xe bốn ngựa khó đuổi. Tên tiểu tử này tuy là phản nghịch nhưng chúng ta đã hứa tha cho y thì cũng không cần phải đuổi nữa. Sử bang chủ, ông có định quay về gặp Tát đại nhân không? Té ra lúc này Soái Mạnh Hùng đã bị phát độc, chỉ nhờ nội công thâm hậu mới có thể chống chọi nổi. Nhưng vận công ngự độc không phải là cách trị tận gốc. Nên y mong nhanh chóng về kinh mời danh y chữa trị. Y không thể truy bắt Lý Nam Tinh, đương nhiên muốn làm người tốt trước mặt Sử Hồng Anh, vì Soái Mạnh Hùng đã hứa thả người, bọn Văn Đạo Trang và Sa Thiên Phong chẳng thể nào tranh công được. Và lại bọn chúng cũng sợ Lý Nam Tinh còn có người tiếp ứng. Hơn nữa chàng đã chạy xa cho nên đành lẳng lặng rút về. Lần này Sử Bạch Đô đã mất hết sĩ diện. Bèn mới nói, tôi sẽ dắt ả nha đầu này về nhà, mong soái tướng quân cho tôi gửi lời chào Tát đại nhân. Soái Mạnh Hùng hỏi, tôi có chút việc cần bàn với huynh, Sử đại ca, huynh có thể ở lại vài ngày hay không? Sử Bạch Đô vì đã mất mặt, hơn nữa Sử Hồng Anh khiến cho y tiến thoái lưỡng nan. Cho nên y có ý né tránh, nhưng lúc này nghe Soái Mạnh Hùng nói thế, Sử Bạch Đô thầm nhủ. Soái Mạnh Hùng muốn bàn với mình chuyện gì? Chắc là chuyện hôn sự với Hồng Anh. Nếu chuyện hôn sự này thành, mình sẽ không còn lo gì nữa. Nhưng ả nha đầu này rất cứng cỏi. Giờ đây mình không biết ả yêu Kim Trục Lưu hay là yêu tên tiểu tử đã bỏ chạy lúc nãy. nhưng dù thế nào đi nữa ả chắc chắn sẽ không chịu lấy Soái Mạnh Hùng. Nếu làm quá ả lại làm lớn chuyện, và lại trước khi hôn sự thành, ắt hẳn sẽ có người bới móc trước mặt Tát tổng quản. Ông ta lại sẽ truy cứu chuyện hôm nay, giữ ả nha đầu trong kinh thì thật không tiện tí nào. Sử Bạch Đâu nghĩ một hồi rồi đáp, tôi rời bang đã lâu, e rằng trong bang còn có chuyện tôi phải giải quyết, nhưng tướng quân đã lên tiếng, sử mà sao dám chối từ, thế này nhé, tôi sẽ bảo thủ hạ đưa Xá Muội về trước, tôi sẽ ở lại đợi tướng quân, nhưng cũng mong tướng quân nói vài lời tốt trước mặt Tát tổng quản tôi mới có thể gặp lại ông ta. Soái Mạnh Hùng nghe Sử Bạch Đô đưa Sử Hồng Anh về trước. Trong bụng hơi bất mãn nhưng nghĩ lại, mình cần phải trị thương, rồi phải bẩm báo chuyện quân tình với triều đình, trong vòng một tháng chẳng thể nào giải quyết chuyện hôn sự được. Và lại tình thế ở Tây Xương đang căng thẳng, chỉ e triều đình sẽ thúc giục mình quay trở lại Tây Xương. Lúc đó chuyện hôn sự căng muộn hơn, Soái Mạnh Hùng thầm nhủ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không thể thành thân, giữ Sử Hồng Anh ở lại kinh cũng vô dụng. Và lại có thể ả sẽ làm lớn chuyện, vì thế đành đồng ý với Sử Bạch Đô, cười rằng, có phải Sử bang chủ ngại Tát tổng quản sẽ truy cứu chuyện này không? Thực ra ông không phải là mệnh quan của triều đình, truy bắt cường đạo chẳng phải là nghĩa vụ của ông, không bắt được bọn chúng cũng không thể nào trách được ông. Vài ngày nữa tôi sẽ đến gặp Tát tổng quản, đương nhiên sẽ nói tốt cho ông. Sử Bạch Đô đáp tạ Soái Mạnh Hùng. Sau đó dặn Đồng Thập Tam Nương và Viên Hải đưa Sử Hồng Anh về tổng đà của Lục Hợp Bang. Còn Thanh Phù và Tiêu Lỗi đi theo y. Soái Mạnh Hùng đang nôn nóng về kinh chữa trị, cho nên phóng ngựa chạy trước tiên. Trước khi đi Sử Bạch Đô còn dặn Đồng Thập Tam Nương phải canh gác Sử Hồng Anh cẩn thận. Đồng Thập Tam Nương hiểu ý cười rằng, bang chủ hãy yên tâm, đàn bà con gái ai mà không muốn lấy một người chồng tốt. Anh muội chỉ hồ đồ nhất thời, bị người ta dụ dỗ, chắc chắn sẽ có một ngày hiểu ra. Sử Bạch Đô nói, ta chỉ sợ ả mê muội không tỉnh ngộ. Đồng Thập Tam Nương cười, để tôi lấy lợi hại khuyên anh muội, chắc là anh muội sẽ hồi tâm chuyển ý. Sử Bạch Đô gật đầu. Được, tất cả đều nhờ cô nương. Sử Hồng Anh vốn không để ý bọn họ nói gì, trong lòng thì đang nhớ Kim Trục Lưu. Thầm nhủ, mong y biết tin đến cứu mình. Trong Lục Hợp Bang chỉ có Sử Bạch Đô là có thể thắng nổi Kim Trục Lưu. Cho nên Sử Hồng Anh đặt hết lòng tin với chàng. Do vậy nàng cảm thấy rất may mắn khi Sử Bạch Đô sắp xếp như thế. Sử Hồng Anh chưa được giải huyệt đạo, không thể kháng cự, Đồng Thập Tam Nương bế nàng lên lưng ngựa, rồi lập tức lên đường. Sử Hồng Anh vì hy vọng được Kim Trục Lưu đến cứu, nên cũng chấp nhận quay về tổng đà. Nàng vốn rất căm ghét Đồng Thập Tam Nương, nhưng giờ đây cũng đành nghe theo mụ ta. Chấm, lại nói Lý Nam Tinh người ngựa đều đã bị thương, chỉ biết phóng mãi về phía trước. Lý Nam Tinh càng lúc càng không chịu nổi, muốn tìm một nơi dưỡng thương nhưng không thể nào kìm ngựa lại. Chàng đã sắp không thể nào nhướng mắt lên được nổi. Chàng vội vàng cắn môi mình, nghĩ bụng, không được. Không được, mình không thể ngủ, mình phải tìm cách cứu Sử cô nương, mình phải cố lên. Lý Nam Tinh biết rằng sau khi bị thương, tinh thần xuống dốc, nếu ngủ tiếp đi thì sẽ không thể nào tỉnh được nữa. Lý Nam Tinh nhớ đến Sử Hồng Anh, tưởng rằng Sử Hồng Anh cũng nghĩ đến mình, gửi gắm hy vọng vào mình, chính nhờ sức mạnh tinh thần này chàng mới có thể chạy được một đoạn. Chàng nào biết Sử Hồng Anh lúc này không phải nhớ đến chàng mà là nhớ đến Kim Trục Lưu. Thất ngựa hình như chạy chậm lại, nhưng Lý Nam Tinh đã không chịu đựng được nữa. Trong lúc thần trí mơ hồ, chợt nghe tiếng vó ngựa lọc cọc chạy ở phía trước. Trên ngựa là một thiếu niên trạc tuổi chàng. Thiếu niên thấy Lý Nam Tinh nằm phục trên lưng ngựa tựa như đã bị thương, nảy ra tò mò để ý đến chàng. Khi hai thớt ngựa hầu như lướt qua nhau, thiếu niên phát giác trên mông ngựa của Lý Nam Tinh có cắm một thanh chủy thủ. Y liền quay đầu ngựa đuổi theo Lý Nam Tinh. Thớt ngựa của Lý Nam Tinh sau khi bị thương chạy một hồi, máu chảy quá nhiều, lúc này cũng sức cùng lực kiệt. khi thiếu niên ấy đuổi tới, thất ngựa của Lý Nam Tinh đột nhiên hụt vó trước, lăn xuống vệ đường, ném Lý Nam Tinh rơi xuống. Trong mơ hồ, Lý Nam Tinh hình như cảm thấy có người đang ôm mình. Trong khoảnh khắc chàng đã mất đi tri giác, không biết trải qua bao lâu, lúc này Lý Nam Tinh mới thức dậy. Chàng mở mắt thấy ánh đao sáng loáng. Trước mặt chàng, có một người đang cầm cây chùy thủ sáng quắc, miệng lẩm bẩm, ồ thanh chùy thủ này, thanh chùy thủ này. Lý Nam Tinh vẫn chưa tỉnh táo, chỉ tưởng rằng kẻ địch đuổi theo, có ý muốn hại mình, nên vội vàng phóng vọt người dậy, quát rằng, hảo tiểu tử, ta liều với ngươi, rồi đâm tới một chỉ. Thiếu niên đứng trước mặt chàng chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần. Cây chùy thủ rơi xuống đất, Lý Nam Tinh vừa mới tỉnh dậy, người vẫn còn rất yếu, chỉ hơi dùng sức liền lại ngã xuống, lúc này mới phát giác mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp. Trong phòng chỉ có chàng và thiếu niên ấy, Lý Nam Tinh ngạc nhiên, dần dần nhớ lại rằng mình đã gặp thiếu niên này trên đường. Soái Mạnh Hùng đả thương chàng, Sử Bạch Đô dùng chùy thủ phóng vào thất ngựa của chàng rồi chàng rơi xuống ngựa. Trong khoảnh khắc chàng đã nhớ lại tất cả, Lý Nam Tinh ngạc nhiên, lòng thầm nhủ, mình chẳng phải đã rơi xuống đường hay sao? Sao lại ngủ trên chiếc giường này? Chả lẽ y đã cứu mình? Lúc này chàng thiếu niên cũng ngạc nhiên lắm, thầm nhủ, kẻ này bị thương nặng, có khí mà không lực, công phu điểm huyệt vẫn lợi hại như thế. May mà khí lực của y vẫn chưa hồi phục, nếu không cánh tay này của mình đã hỏng bởi y rồi. Nghĩ rồi chàng ta cầm cây chùy thủ lên, cười rằng, huynh đài đừng sợ, tôi không phải là kẻ thù của huynh đài. Có phải kẻ thù của huynh đài là người của Lục Hợp Bang không? Lý Nam Tinh kêu lên một tiếng hổ thẹn, rồi nói tiếp, đa tạ huynh đài đã cứu mạng, sao huynh đài biết tôi là kẻ thù của Lục Hợp Bang? Thiếu niên ấy đáp, nói như thế, chúng ta là cùng kẻ thù, không dám giấu, tôi đã gây thù chuốc oán với Lục Hợp Bang, tôi nhận ra cây chùy thủ này của Lục Hợp Bang. Lý Nam Tinh vừa lo vừa mừng, sau khi nói rõ họ tên của mình chàng hỏi thiếu niên. Dám hỏi cao danh quý tính của huynh đài đã kết thù gì với Lục Hợp Bang? Thiếu niên này đáp, tiểu đệ Trần Quang Chiếu. Mấy tháng trước trên đất Sự Lỗ tôi đã gặp tên hung tăng Viên Hải đánh cướp khách thương. Tôi đã giao thủ với y bị tôi đâm trúng một kiếm, tôi cũng bị y phóng trúng một ngọn chùy thủ đó giống hệt ngọn chùy thủ này. Trên chuôi còn có khắc đấu hiệu của Lục Hợp Bang, huynh xem đây, Lý Nam Tinh xem lại, chỉ thấy trên chuôi chùy thủ có một cái đầu lâu, quả nhiên đó là ám hiệu của Lục Hợp Bang. Số là chàng thiếu niên này chính là con trai của Trần Thiên Vũ. Lần đó Kim Trục Lưu đến nhà chàng ta đã dưỡng thương xong và rời khỏi nhà, cho nên hai người không gặp nhau. Trần Thiên Vũ đã cho Kim Trục Lưu biết mối thù giữa con trai với Lục Hợp Bang. Nhưng Lý Nam Tinh thì không biết mối quan hệ của họ. Lý Nam Tinh cảm tạ Trần Quang Chiếu rồi hỏi, đây là nơi nào, tôi đã ở đây bao lâu? Trần Quang Chiếu đáp, đây là chùa Ngọa Phật ở Tây Sơn, trụ trì của chùa Ngọa Phật và gia phụ là bằng hữu. Gia phụ chính là Trần Thiên Vũ ở Tô Châu. Trần Thiên Vũ rất nổi tiếng trên võ lâm, không phải Trần Quang Chiếu muốn mượn tên cha mình để loe thiên hạ mà chỉ muốn khiến cho Lý Nam Tinh khỏi nghi ngờ. Trần Quang Chiếu tưởng rằng Lý Nam Tinh nghe tên cha mình thì sẽ tỏ lòng ngưỡng mộ. Ít nhất cũng nói vài lời khách sáo, nào ngờ Lý Nam Tinh bảo, té ra đây là chùa Ngọa Phật ở Tây Sơn, tôi vốn muốn đến Tây Sơn tìm một nơi dưỡng thương, quả thực đa tạ Trần huynh. Trần Quang Chiếu nghe hết sức ngạc nhiên, thầm nhủ, võ công của y giỏi như thế, chả lẽ không biết tên của cha mình, trên giang hồ có rất nhiều điều cầm kỵ. Cho nên Trần Quang Chiếu tuy có ơn với Lý Nam Tinh nhưng cũng không dám hỏi lai lịch của chàng. Đành cười rằng, như thế huynh đài có thể yên tâm dưỡng thương ở đây. Trụ trì chùa Ngọa Phật tinh thông y đạo, đêm qua đã chữa trị vết thương cho huynh. Ông ta bảo vết thương của huynh tuy không nhẹ nhưng may mắn nội công tinh thâm. Chỉ cần uống thuốc khoảng 10 ngày là khỏe hẳn, Lý Nam Tinh cả kinh, té ra tôi đã hôn mê một ngày một đêm rồi sao? Ồ, 10 ngày mới thuyên giảm, thật đáng lo quá, Trần Quang Chiếu nói, huynh đài phải coi trọng sức khỏe. Đêm đầu trụ trì đã bắt mạch của huynh, bảo rằng lục mạch của huynh không điều hòa, có hiện tượng ngưng trệ, chắc là có tâm sự phiền não. Bảo tôi khuyên huynh đài nên gác mọi chuyện sang một bên dưỡng thương xong rồi tính tiếp. Xin thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, có phải huynh đài nghĩ đến chuyện trả thù không? Có phải kẻ thù của huynh đệ là một người tên Hồng Anh trong lục hợp bang không? Lý Nam Tinh đỏ mặt, tại sao Trần huynh cho rằng Sử Hồng Anh là kẻ thù của tôi? Trần Quang Chiếu đáp, Sử Hồng Anh, có phải người này là em gái của Sử Bạch Đô không? Lý Nam Tinh nói, đúng thế, nhưng Sử cô nương không phải là kẻ thù của tôi. Trần Quang Chiếu, như thế tôi đã hiểu nhầm. Đêm qua khi hôn mê huynh đã không ngừng gọi chữ Hồng Anh. Tôi không nhớ Sử Bạch Đô còn có một người em gái. Chỉ tưởng rằng huynh mắng một kẻ họ Hồng tên Anh mà thôi. Lý Nam Tinh ngạc nhiên hỏi, tôi mắng Hồng Anh thế nào? Trần Quang Chiếu nói, huynh mắng Hồng Anh tục lưu. Tôi tưởng rằng huynh mắng kẻ thù, nhưng cũng hơi lấy làm lạ. Tại sao mắng kẻ thù là tục lưu? Trong lục hợp bang nào chỉ có bọn dung tục, nên mắng độc ác mới phải. Lý Nam Tinh cười lớn. Trần huynh đã nghe nhầm. Tôi không phải mắng người. Tôi có một người bằng hữu tên Kim Trục Lưu. Chắc là tôi gọi tên của y cho nên huynh nghe nhầm là tục lưu. Trần Quang Chiếu cũng không khỏi bật cười, nhưng vẫn còn thắc mắc. Hỏi tiếp, tại sao huynh lại gọi chung tên bằng hữu của mình với tên ả ma nữ ấy? Lý Nam Tinh nói, lục hợp bang tuy là bại hoại trên giang hồ, nhưng trong bang cũng có người này người nọ, ví dụ như Sử cô nương khác hẳn với ca ca của mình. Sử Bạch Đô cam lòng làm nanh vuốt cho Tát Phúc Đỉnh. Nhưng Sử cô nương lại cùng chúng tôi phá tan thọ đường của Tát Phúc Đỉnh. Cướp lễ Phật của y. Rồi bèn kể lại chuyện ngày hôm ấy cho Trần Quang Chiếu nghe. Lúc này Trần Quang Chiếu mới biết mọi có sự. Lý Nam Tinh tiếp tục, ba người chúng tôi cùng chạy ra một lượt. Sử cô nương bị Sử Bạch Đô bắt về. Còn Kim Trục Lưu thì không biết đi về đâu. Chắc là tôi nhớ họ cho nên trong mơ mới gọi tên họ ra. Trần Quang Chiếu, té ra là thế, nói như vậy, Sử cô nương là người hiệp nghĩa. Lúc nãy tôi đã lỡ lời huynh có cần tôi dò hỏi tin tức của Kim Trục Lưu không? Lý Nam Tinh đáp, bản lĩnh của Kim Trục Lưu giỏi hơn tôi nhiều. Y đã chạy thoát ra khỏi Tát Phủ. Chắc chắn là đã thoát hiểm. Không cần Trần huynh phải nhọc lòng. Đợi tôi dưỡng thương xong sẽ đi tìm y. Kim Trục Lưu ở nhà họ Đới là một bí mật. Chàng đã dặn Lý Nam Tinh không được cho người khác biết. Cho nên Lý Nam Tinh tuy đang muốn báo tin của Sử Hồng Anh cho Kim Trục Lưu nhưng cũng không dám nhờ Trần Quang Chiếu. Lý Nam Tinh thầm suy tính, dầu sao Sử Hồng Anh cũng bị áp giải về tổng đà của lục hợp bang. Sử Bạch Đô không thể quay về ngay được, trong vòng 10 ngày mình có thể khỏe hẳn, nếu không đợi khỏe hẳn, 6-7 ngày sau cũng có thể đi đường, lúc đó mình sẽ cùng Kim Trục Lưu đến tổng đà của lục hợp bang. Chắc là Sử Hồng Anh cũng chưa xảy ra chuyện gì. Lại nói Kim Trục Lưu đợi Sử Hồng Anh và Lý Nam Tinh đến tìm chàng ở nhà họ Đới. Từng ngày cứ trôi qua, đến ngày thứ 7 cũng chẳng có tăm hơi gì. Kim Trục Lưu tưởng rằng hai người họ cao chạy xa bay. Cho nên chàng không khỏi thất vọng nhưng cũng tự an ủi. Hôm nay Kim Trục Lưu vẫn xuống hầm xem Đường Kiệt Phu đúc kiếm. Đường Kiệt Phu rút thanh kiếm đã luyện xong ra, cười bảo, coi như không phụ lòng mong mỏi, cuối cùng ta đã luyện xong tảng huyền thiết bảo kiếm này. 7 ngày thì hơi ít một chút, nhưng huyền thiết là loại báu vật hiếm có, chỉ cần luyện đúng cách không cần phải đến ngàn ngày. Lão đệ hãy thử thanh bảo kiếm này xem thử ta có làm hỏng tảng huyền thiết của đệ hay không. Kim Trục Lưu cầm lấy thanh kiếm. Áng chừng khoảng đến 100 cân, nhưng ánh kiếm lấp lánh, tựa như nước hồ thu, không mỏng mà tựa như trong suốt. Kim Trục Lưu vung kiếm, chém cây búa bằng sắt tựa như miếng đậu hũ. Kim Trục Lưu mừng rỡ, nói, đây đúng là bảo kiếm chém sắt như bùn. Tôi sẽ mang cho đới lão tiền bối xem. Chắc ông ta cũng vui mừng. Kim Trục Lưu hớn hở cầm thanh kiếm toan bước ra khỏi hầm. Chợt có tiếng quát vang lên. Con trai của đới quân là đới Hiến chạy tới. Xua tay bảo chàng, im lặng. Kim Trục Lưu hỏi gấp. Xảy ra chuyện gì? Đới Hiến kéo Kim Trục Lưu sang một bên. Thì thầm, Sử Bạch Đô và Đinh Bành đã tới. Đang nói chuyện với ca ca tôi ở ngoài linh đường. Kim Trục Lưu gật đầu. Được, thanh bảo kiếm này đã luyện thành. Để tôi mời y thử sự lợi hại của thanh kiếm. Đới Hiến vội vàng gạt. Kim huynh đừng làm càn. Gia phụ vì không muốn gây chuyện mới giả chết. Chỉ cần ca ca tôi nói chuyện là được. Chi bằng đừng động võ thì tốt hơn. Ngoài Sử Bạch Đô và Đinh Bành, còn có hai hương chủ của Lục Hợp Bang nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta không nắm chắc phần thắng. Vì bất mãn với cách đối phó của cha con nhà họ đới nhưng Kim Trục Lưu chợt nghĩ lại. Đới quân này đã già, và lại là người có sự nghiệp ở Bắc Kinh. Nếu xảy ra chuyện mình cứ bỏ đi là xong. Nhưng cha con nhà họ đới thì không thể dễ dàng bỏ hết tất cả sự nghiệp mà chạy. Nghĩ đến đấy, Kim Trục Lưu đành dằn lòng. Gia chủ đã không muốn, kẻ làm khách như tôi đành nghe theo. Nhưng nếu chúng ta không muốn gây sự, chỉ e bọn chúng lấn tới. Tôi và huynh hãy nấp ở căn phòng bên cạnh linh đường. Theo dõi động tĩnh của bọn chúng, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ xông ra ngay. Đời Hiến đáp. Gia phụ cũng nghĩ như Kim huynh, Kim Trục Lưu và y lẳng lặng vào căn phòng bên cạnh. Chỉ thấy đới quân đã nấp sẵn ở đấy. Đới quân vẫy tay, Kim Trục Lưu bước đến gần ông ta. Đới quân ghé tai chàng thì thầm. Xem ra lần này có thể tránh được mối họa. Bọn chúng không nhận ra sơ hở. Đang chuẩn bị ra về. Kim Trục Lưu nhìn qua khe cửa. Chỉ thấy đới Mạc Mặc Đô tang ngồi trước linh tiền. Sử Bạch Đô và Đinh Bành đứng sánh vai nhìn quan tài. Phía sau lưng họ là Thanh Phù Đạo Nhân và Tiêu Lỗi. Lúc này Sử Bạch Đô nói, tôi đã ngưỡng mộ tiếng tăm của đới lão từ lâu. Đáng tiếc không kịp gặp mặt. Đinh Bành, ngươi hãy thắp hương cho ta để cho ta hành lễ. Đới Mạc vội vàng can thiệp, không dám nhận đại lễ của Sử Bang Chủ. Sử Bạch Đô nói, lệnh tôn là tiền bối trong võ lâm. Nay tôi đến thăm viếng, lễ này không thể bỏ. Nói xong cung kính vái dài ba cái, đới Mạc chỉ đành đứng một bên trả lễ. Chỉ cảm thấy trưởng phong quét vào mặt, đới Mạc tức giận trong lòng, thầm nhủ, kẻ này thật quá đáng. Sử Bạch Đô vái xong ba vái lạnh lùng bảo, Đinh Bành, người chết hết chuyện, mối hiềm khích giữa ngươi với nhà họ đới coi như kết thúc. Ngươi không được gây sự với họ, đi thôi. Đới Mạc, đới quân đều thở phào. Nào ngờ khi đới Mạc tiễn khách chợt nghe bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Đới Mạc ngạc nhiên, lòng thầm nhủ, không biết khách không mời này là ai. Sử Bạch Đô đứng dậy. Huynh có khách tôi không làm phiền nữa. Huynh cũng không cần tiễn tôi. Cứ tiếp đãi khách của mình đi. Đới Mạc vừa bước ra sân. Bọn Sử Bạch Đô đã đi theo sau y, chỉ nghe bình một tiếng. Cánh cổng đã bị khách đạp tung ra, người ấy bước vào kêu lớn, có Kim Trục Lưu ở đây không? Người ấy chẳng phải ai khác, đó chính là Lý Nam Tinh. Lý Nam Tinh đang nôn nóng biết tin Kim Trục Lưu, gõ cửa mãi mà không ai trả lời, cho nên đạp cửa xông vào. Lý Nam Tinh gọi to tên của Kim Trục Lưu ra, tất cả mọi người đều cả kinh. Lý Nam Tinh lúc này mới phát hiện Sử Bạch Đô. Chàng ta nằm mơ cũng không ngờ rằng lại gặp y ở đây. Trong khoảnh khắc cũng ngẩn người ra, đới Mạc lắp bắp, ngươi có tìm nhầm nhà không? Đây là nhà họ đới, không có người họ Kim. Sử Bạch Đô cười ha hà, đúng là đời người chẳng mấy lúc gặp nhau. Lý huynh, huynh đã khỏe chưa? Lý Nam Tinh cầm chuối kiếm, cũng cười ha hà, ta tuy tìm nhầm nhà, nhưng đã gặp được ngươi, cũng không uổng chuyến này. Lý Nam Tinh nói như thế để tùy cơ ứng biến, muốn che đậy cho đới Mạc. Kim Trục Lưu vừa lo vừa mừng, chàng cầm thanh kiếm toan chạy ra, nhưng đới quân kéo chàng lại, vẫn chưa đến lúc, hãy chờ một lát nữa. Hình như Sử Bạch Đô không muốn ra tay với bằng hữu của đệ. Đới quân là người hiểu đời, nên đoán rất đúng, Sử Bạch Đô quả nhiên có mưu đồ khác, nên không động thủ với Lý Nam Tinh. Chỉ nghe Sử Bạch Đô cười ha hả, cười xong rồi lại nói, Lý huynh, chúng ta không đánh không quen nhau. Sử mẫu rất khâm phục sự cứng cỏi của huynh, nhưng lúc này huynh chỉ mới khỏe được 7 phần, không thể giao thủ với người khác. Sử Bạch Đô này cũng không muốn thừa gió bẻ măng, dù huynh có khiêu chiến ta cũng không chiều theo. Lý Nam Tinh cười lạnh, ngươi không muốn thừa gió bẻ măng, nói nghe thật hay, không ngờ mấy ngày chẳng gặp, ngươi đã trở thành chính nhân quân tử. Sử Bạch Đô mặt dày mày dạn, không để ý đến lời mỉa mai của chàng, gằn giọng, ngày hôm đó có soái mạnh hùng cho nên ta im lặng. Nay ta có chuyện muốn thương lượng, không biết Lý huynh có chịu không? Lý Nam Tinh cười lạnh, Sử bang chủ có quyền có thế, Hắc đạo Bạch đạo đều nề, có chuyện gì cần đến ta? Chấm, Sử Bạch Đô cười nói, ta chỉ thay xá muội bàn bạc với huynh, không ngại cho huynh biết. Ta xưa nay chẳng thích kết giao với huynh, nhưng bọn ta là huynh muội, ta chỉ có một mình Hồng Anh lại không thể quên huynh, ta chỉ đành chấp nhận, ta định ngày mai trở về tổng đàn sẽ nói chuyện với xá muội. Hy vọng huynh cũng có mặt ở đó, tuy Sử Bạch Đô không nói rõ ra, nhưng ý y muốn bảo bàn chuyện hôn sự với Lý Nam Tinh. Lý Nam Tinh không ngờ Sử Bạch Đô lại nói với mình như thế. Chàng ngỡ ngàng ngạc nhiên, ồ, té ra ngươi muốn gạt ta đến tổng đà của Lục Hợp Bang. Hừ hừ, ta vốn cũng sẽ tới, dù ngươi có đặt cạm bẫy ta cũng không sợ, nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi, ta biết tự đi. Sử Bạch Đô cười ha hả, lão đệ thật gan dạ, nhưng ngươi đã hiểu lầm, chỉ vì ta thương yêu em gái của mình cho nên mới mời ngươi đến làm khách. Sao có thể hại ngươi? Được, nếu hôm nay ngươi không thể đi thì ta về trước, ta sẽ đợi ngươi tại tổng đà. Đương nhiên, nếu người không tin thì khỏi đến cũng được. Lý Nam Tinh nghe y khiêu khích, nổi giận đùng đùng, ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ đến. Đừng nói là Sử Bạch Đô nhà ngươi, dù cho Diêm Vương có gửi thiệp mời, Lý mà này cũng dám tới. Sử Bạch Đô cười lớn. Can dạ, chả trách nào xá muội lại đem lòng yêu thương ngươi, ta cũng không thể không khâm phục ngươi, hôm nay không thể nói nhiều, đợi ngươi đến tệ bang, ngươi có thể biết Sử mà này là người tốt hay kẻ xấu. Được, chúng ta đi thôi, Thanh Phù đạo nhân và Tiêu Lỗi xen vào, bang chủ, chúng ta đi như thế sao, tên tiểu tử họ Kim, Sử Bạch Đô cười cười ha hả, đúng, đúng. Các người không nói ta suýt nữa quên mất, đới Tiêu Đầu, trước mặt chân nhân không nói dối. Tên tiểu tử Kim Trục Lưu có xích mích với tôi. Nếu y ở đây, ông hãy giao y ra. Lý Nam Tinh lớn giọng, ta đã tìm nhầm nhà. Ngươi làm khó đới Tiêu Đầu làm gì? Ngươi muốn bắt người thì cứ hỏi ta. Tiêu Lỗi là kẻ lỗ mãng. Y đã 2 lần bị Kim Trục Lưu chơi khăm, đang nôn nóng bắt Kim Trục Lưu để trả thù. Liền hỏi Lý Nam Tinh đòi người. Lý Nam Tinh cười lạnh lẽo. Đúng thế, ta biết tung tích của Kim Trục Lưu. Nhưng muốn ta nói cho ngươi biết, trước tiên hãy hỏi một người bằng hữu của ta. Tiêu Lỗi trợn mắt, bằng hữu nào, hãy bảo y ra đây. Lý Nam Tinh vuốt thanh trường kiếm. Đáp, chính là ở đây, ngươi hãy hỏi y có chịu chấp nhận hay không. Chấm, Tiêu Lỗi cả giận định xông tới. Sử Bạch Đô quát, có ta ở đây, không cần ngươi phải lên tiếng, lùi xuống cho ta, mắng xong Tiêu Lỗi, y chợt nhìn Lý Nam Tinh cười rồi bảo, lão đệ, ngươi đã nhầm rồi. Lý Nam Tinh tức giận hỏi, ta nhầm điều gì? Sử Bạch Đô thản nhiên, ngươi có nghĩa khí với y, đáng tiếc. Lý Nam Tinh hỏi, đáng tiếc điều gì? Sử Bạch Đô nghĩ bụng, mình cũng không nên nói quá lộ liễu. Trước tiên phải khiến cho y nghi ngờ, để khỏi mất thân phận bang chủ của mình. Bèn cười ha hả, cũng không có gì, nhưng tên tiểu tử họ Kim chẳng có ý tốt với xá muội. Y đã từng lừa báu vật của Lục Hợp Bang ta trên tay xá muội. Chắc là ngươi cũng biết chuyện này. Lý Nam Tinh ngạc nhiên, nói, chuyện này có liên quan gì đến ta? Đồ bất nghĩa của Lục Hợp Bang các người ai cũng có thể lấy. Kim Trục Lưu đánh cắp cũng được, lừa cũng được. Sử Bạch Đô gằn giọng, nếu đệ cứ bênh vực cho tên tiểu tử này, ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng chuyện này ta phải truy cứu. Ta lấy Tảng Huyền Thiết về là để đúc thành bảo kiếm làm của hồi môn cho xá muội. Không thể rơi vào tay kẻ lừa gạt được. Đới Tiêu Đầu, không phải tôi không tin lời ông. Hôm nay tôi đến đây là có chút manh mối. Do đó tốt xấu gì cũng phải tra xét một lượt. Đới Mạc tức giận, nhà họ Đới ta đâu có dễ để cho người ta lục soát. Lý Nam Tinh cũng nổi giận. Ta đã bảo, muốn bắt Kim Trục Lưu thì phải hỏi ta. Chấm, hai bên đang tranh cãi thì chợt nghe tiếng cười của Kim Trục Lưu vang lên. Sử Bang chủ, đừng nhọc lòng nữa, Kim Trục Lưu ở đây. Chỉ thấy Kim Trục Lưu cầm một thanh bảo kiếm sáng lấp lánh bước xuống. Thanh Phù và Tiêu Lỗi ỷ có Sử Bạch Đô. Không biết thanh bảo kiếm huyền thiết của Kim Trục Lưu rất lợi hại. Cả hai vung đao và kiếm chém về phía Kim Trục Lưu. Chỉ thấy ánh hàn quang chớp lên. Keng keng hai tiếng, đao và kiếm đều chỉ còn thừa một nửa. Không những Thanh Phù và Tiêu Lỗi đứng ngây người ra, cả Sử Bạch Đô cũng sững sờ. Sử Bạch Đô biết thanh bảo kiếm này được rèn từ Tảng Huyền Thiết. Trong bụng vừa ghen tị, vừa tức giận, thầm nhủ, tên tiểu tử này thật thần thông quảng đại. Không biết y tìm đâu ra thợ luyện kiếm cao minh mà có thể rèn thành thanh huyền thiết bảo kiếm này. Này y có lợi khí trong tay. Chị em mình không thể thắng được y, số là khi Sử Bạch Đô đòi lục soát. Y tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, công lực của y hơn Kim Trục Lưu, mà Lý Nam Tinh vừa mới bị thương chưa hết hẳn. Thanh Phù và Tiêu Lỗi thừa sức đối phó với chàng, nhưng lúc này Kim Trục Lưu đang có bảo kiếm trong tay. Sử Bạch Đô cũng phải kiêng dè mấy phần, Kim Trục Lưu cầm thanh kiếm cười ha hả bước tới. Sử Bang chủ, nếu ông muốn giao thủ với tôi thì hãy đợi một lát. Chàng đút thanh kiếm vào bao, bước tới trước mặt Lý Nam Tinh. Đại ca, hãy thu nhận thanh kiếm này. Lý Nam Tinh hỏi, để tặng cho ta. Lúc này Lý Nam Tinh mới biết đó là thanh huyền thiết kiếm. Dù chàng tánh tình phóng khoáng, nhưng cũng cảm thấy món quà này quá quý. Hơn nữa lúc nãy Sử Bạch Đô mới nói y tặng huyền thiết bảo kiếm làm của hồi môn cho em gái của mình. Nay Kim Trục Lưu lại tặng cho chàng. Chàng áy náy không muốn nhận. Kim Trục Lưu cười ha hả. Đại ca, chả lẽ huynh còn ngần ngại. Hôm đó huynh tặng đàn cổ cho đệ. Đệ cũng đã nhận. Sao hôm nay huynh lại chần chừ? Đúng thế, thanh bảo kiếm này là vật hiếm có. Nhưng mối giao tình của chúng ta còn quý hơn thanh bảo kiếm này gấp trăm lần. Đại ca, chả lẽ huynh trọng vật khinh người, như thế thật quá xem thường tiểu đệ. Lý Nam Tinh rất cảm động, nhận thanh kiếm rồi bảo. Hảo huynh đệ, được, ta nhận, nhưng trận này đệ phải để cho ta ra mặt. Khi Lý Nam Tinh nhận thanh kiếm, chợt nghe một giọng nói già nua kêu ồ lên, tựa như rất kinh ngạc, nhưng cũng có mấy phần tiếc nuối. Kim Trục Lưu quay đầu nhìn lại, té ra Đường Kiệt Phu cũng bước ra. Kim Trục Lưu cười nói, đại ca, đây là Đường Kiệt Phu đại hiệp ở Tứ Xuyên, ông ta đã dốc hết tâm sức để luyện thanh huyền thiết kiếm này. Chúng ta nên bái tạ ông ta. Đường Kiệt Phu vuốt râu cười, bảo kiếm tặng cho chi kỷ, hồng phấn tặng cho giai nhân, đây cũng là giai thoại của võ lâm, mong Lý Thiếu Hiệp coi trọng thanh bảo kiếm. Té ra Đường Kiệt Phu thấy Kim Trục Lưu tặng thanh kiếm quý cho bằng hữu, trong lòng có mấy phần tiếc nuối, nhưng nghĩ lại cũng cảm động trước tình bằng hữu của họ. Sử Bạch Đô biết Đường Kiệt Phu là bậc danh gia trong nghề ám khí. Nếu luận về công phu thật sự, chỉ e Thiên Thủ Quan Âm Kỳ Thánh Ân không bằng ông ta. Thấy ông ta xuất hiện thì không khỏi lúng túng, y cười gượng, ta cứ tưởng là ai. Té rơi chính ông đã luyện thanh kiếm này. Đường Kiệt Phu nói thẳng, ta xưa nay thích lo chuyện bao đồng, huống chi rèn kiếm là nghề của ta. Sử Bang chủ, ông có trách tôi nhiều chuyện không? Sử Bạch Đô nghe thế biết Đường Kiệt Phu sẽ xen vào chuyện này. Y không nắm chắc phần thắng khi Lý Nam Tinh và Kim Trục Lưu liên thủ. Nay lại xuất hiện thêm Đường Kiệt Phu, Sử Bạch Đô đương nhiên không thể không nghĩ lại. Sau khi Lý Nam Tinh đạp tung cửa nhà họ Đới, chàng vẫn chưa đóng lại. Lúc này chợt nghe tiếng vó ngựa lọc cọc, có một thớt ngựa trắng chẳng còn yên cương từ bên ngoài chạy vào. Thanh Phù đạo nhân kêu lên, ồ, bang chủ, đây có phải là ngựa của ông không? Té ra con ngựa này vốn nhốt ở chuồng ngựa nhà hàng xóm. Nó nghe tiếng của chủ nhân thì đạp tung cánh cửa chạy ra tìm. Sử Bạch Đô cười ha hà, chả trách nào nó mến chủ cũ. Thế rồi phóng người lên lưng ngựa, nói, Kim Trục Lưu, ngươi tặng Thanh Huyền Thiết Bảo Kiếm cho Nam Tinh lão đệ. Chuyện này rất hợp ý ta, ta không truy cứu nữa, nhưng ngươi cũng nên trả lại con ngựa này cho ta. Sử Bạch Đô có ý muốn ly gián hai người Kim, Lý, Kim Trục Lưu nghe thế thì hoang mang, cũng không biết là mừng hay buồn. Sử Bạch Đô đã dắt bọn Đinh Bành đi mất, Lý Nam Tinh cười bảo, đệ thật thần thông quảng đại, có thể đánh cắp được huyền thiết và ngựa quý của bọn chúng. Nhưng con ngựa của Sử Bạch Đô chạy rất nhanh, đệ trả lại cho y thật là đáng tiếc. Kim Trục Lưu nói, đệ đã hứa trả lại trước cho y, nên cũng phải trả lại. Lý Nam Tinh nói, nhưng trả lại cho y lúc này bất lợi đối với chúng ta. Y có con ngựa quý, có thể về tổng đà sớm hơn mấy ngày. Kim Trục Lưu lúc này mới hiểu ý Lý Nam Tinh, té ra chàng ta đang nghĩ tới chuyện cứu Sử Hồng Anh. Kim Trục Lưu im lặng không nói. Lý Nam Tinh cười rằng, nhưng ta đã hứa với Sử Bạch Đô, cứ để y về trước cũng được, chúng ta cứ ngay hàng thẳng lối mà đến, cũng chẳng sợ gì. Đới quân lúc này đã ra khỏi linh đường, lớn giọng kêu, các người mau đến đây, hãy xem thủ đoạn độc ác của Sử Bạch Đô. Mọi người quay vào linh đường, chỉ thấy đới quân mở nắp quan tài, cười rằng, giả sử ta nằm ngủ trong quan tài, chỉ e đã tan xương nát thịt. Mọi người vừa nhìn, quả nhiên thấy mười mấy tảng đá xanh rắn chắc đều đã nát thành bột. Dùng kim cương trưởng lực đánh nát đá xanh không khó, khó là ở chỗ cách một lớp quan tài, mà tấm ván quan tài không hề suy xuyễn, còn đá xanh bên trong thì đã nát, đó là nội công thượng thừa cách sơn đả nghiêu. Dù Đường Kiệt Phu là bậc danh túc trong võ lâm, thấy thế cũng trợn mắt há mồm. Kim Trục Lưu giới thiệu cho đôi bên quen biết. Lý Nam Tinh tạ lỗi. Đới lão gia, lần này tôi đến thật lỗ mãng. Đới quân cười ha hà. Ta tránh được họa, lại quen biết một thiếu niên hào kiệt. Đây chính là chuyện song hỷ lâm môn. Lão đệ, ngươi không cần khách sáo. Ngươi và Kim Trục Lưu là huynh đệ kết bái. Chúng ta đều là người nhà. Kim Trục Lưu lo lắng. Sử Bạch Đô đã phát hiện tôi ở đây. E rằng sau này sẽ đến gây phiền phức. Đới lão tiền bối, tôi đã liên lụy ông, thực sự rất áy náy, ông tính toán như thế nào, có cần tiểu điệt? Đới quân nhíu mày, lớn giọng cười, Kim lão đệ, có phải ngươi tưởng rằng ta tuổi già nhát gan cho nên mới giả chết không? Đúng thế, nay ta đã lớn tuổi, nhưng đến lúc nguy ngập cũng phải liều thân già, sở dĩ ta giả chết là bởi muốn hóa giải một mối oan thù. Đinh Bành tuy làm chuyện ác nhiều, ta đã giết cha của y, đương nhiên không muốn làm tổn thương y nữa. Lúc nãy đệ buộc phải bước ra, làm sao nói là liên lụy ta. Lão đệ, những câu này phải chăng đã quá coi thường ta? Chấm, Kim Trục Lưu vội vàng thưa. Xin thứ cho tiểu điệt lỡ lời, nhưng ý của tôi là vẫn phải phòng bị. Nếu Tát Phúc Đỉnh biết tôi ẩn nấp ở đây, có lẽ sẽ tìm đến đây. Đới quân đáp, ta đã suy nghĩ. Sử Bạch Đô đang nôn nóng trở về, y tự phụ là nhân vật có tiếng trên giang hồ, lần này chắc chắn ngại không dám đến cáo từ Tát Phúc Đỉnh. Hơn nữa, hình như y có ý lôi kéo Nam Tinh lão đệ, và lại ta cũng đã có cách thoát thân, mọi người hãy yên tâm. Kim Trục Lưu nghe ông ta nói như thế thì yên tâm. Bảo, nếu ở đây yên, sư điệt của tôi đang ở Tiểu Kim Xuyên, nếu đới tiền bối chịu đến đó, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đới quân đáp, ta biết, trong kinh thành Bắc Kinh, ta có nhiều bằng hữu. Nếu không thể đứng chân được, ta lại sẽ đến Tiểu Kim Xuyên. Đới quân không muốn rời khỏi nơi ông ta đã quen. Kim Trục Lưu nói với Lý Nam Tinh, đại ca hãy ở đây một đêm. Lý Nam Tinh trầm ngâm, điều này, e rằng hôm nay ta phải quay về. Lần này ta kết giao được một bằng hữu mới. Hôm nay ta vào thành vẫn chưa nói cho y biết. Không quay về e rằng sẽ khiến y lo lắng. Đới quân nói, các người đã trải qua một trận đại nạn. Chắc là phải nói nhiều chuyện. Ta còn có việc phải xử lý. Xin thứ ta không thể tiếp đãi. Kim Trục Lưu dắt Lý Nam Tinh vào phòng của mình. Lý Nam Tinh hạ giọng. Sử cô nương rất nhớ đệ. Nàng vốn muốn ta tìm đệ sớm. Đáng tiếc ta bị thương. Cho đến hôm nay mới gặp được đệ. Nàng đã bị Sử Bạch Đô bắt về tổng đà. Kim Trục Lưu gật đầu. Lúc nãy đệ đã nghe Sử Bạch Đô nói. Không biết Sử cô nương có bị thương không? Hôm đó đệ tưởng các người đã thoát hiểm. Nếu biết như thế thì đệ phải đi chung với các người. Lý Nam Tinh cười nhẹ. May mà Sử cô nương vẫn không bị thương. Ta tuy bị thương nhưng vì thế mà kết giao được một bằng hữu. Coi như vì họa mà được phước. Kim Trục Lưu hỏi, người đó là ai? Lý Nam Tinh nói, là Trần Quang Chiếu. Hiền đệ có từng nghe cái tên này không? Kim Trục Lưu trầm ngâm. Trần Quang Chiếu, ồ cái tên này thật quen. Rồi chàng chợt nhớ ra. Đúng thế, y chính là con trai của Trần Thiên Vũ. Lý Nam Tinh gật đầu. Đúng vậy, y đã từng nói tên cha y cho ta nghe. Nhưng Trần Thiên Vũ là ai? Kim Trục Lưu đáp, Trần Thiên Vũ là bằng hữu của cha tôi. Lần này tôi lên kinh đã từng ở nhà y một đêm. Trần Thúc Thúc bảo y đã gây xích mích với Lục Hợp Bang. Còn nhờ tôi dò hỏi tin tức của y trên giang hồ. Không ngờ y cũng tới Bắc Kinh. Lý Nam Tinh nói, chúng tôi đang ở tại chùa Ngọa Phật ở Tây Sơn. Được, đêm nay tôi sẽ về báo tin vui này cho y biết. Kim Trục Lưu hỏi, huynh đã gặp y như thế nào? Lý Nam Tinh bèn kể lại chuyện hôm ấy. Kim Trục Lưu nghe nói Soái Mạnh Hùng đã đến Bắc Kinh. Lòng thầm nhủ, gã này có thể đả thương đại ca. Quả thực không thể coi thường võ công. Y chịu thả cho đại ca đi. Chắc là vì muốn lấy lòng Hồng Anh. Nhưng ở đây còn có một nghi điểm. Sử Bạch Đô vốn muốn gả em gái cho Soái Mạnh Hùng. Tại sao lại thay đổi chủ ý? Kim Trục Lưu nghĩ mãi mà không hiểu. Cuối cùng chàng đưa ra kết luận, rất có thể sẽ có một âm mưu gì đó. Mình phải tìm cách điều tra cho rõ ràng. Đại ca bại trong tay Soái Mạnh Hùng. Mình phải trả thù cho y. Nhưng mình không cần phải nói trước cho đại ca biết. Lý Nam Tinh vốn vẫn chờ đợi Kim Trục Lưu hỏi chuyện giữa mình với Sử Hồng Anh. Nhưng Kim Trục Lưu hỏi đi hỏi lại. Chẳng hề nhắc đến nàng ta. Lý Nam Tinh nén không được. Đành ra lời. Hiền đệ, ta có một chuyện nói cho đệ biết. Kim Trục Lưu nhủ thầm. Đến rồi, tim chàng đập thình thình. Nhưng chàng không muốn cho Lý Nam Tinh biết bí mật của mình. Vì thế hờ hững, đại ca cứ nói. Lý Nam Tinh nói, đệ và Sử cô nương quen biết có lâu không? Theo đệ thấy, cô ta như thế nào? Kim Trục Lưu đáp, đệ và cô ta quen nhau có hơn một tháng. Chỉ gặp nhau vài ba lần, tính ra cũng chẳng phải thân thiết gì. Nhưng theo đệ thấy nàng ta là người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lý Nam Tinh vỗ tay nói, ta cũng nghĩ như hiền đệ. Hiền đệ, đệ hãy đoán thử ta làm sao quen biết nàng. Kim Trục Lưu cười gượng, huynh không nói thì đệ làm sao đoán được. Lý Nam Tinh hớn hở. Hơn nửa tháng trước, trên đường đến Bảo Định, ta thấy nàng cướp quả mừng thọ của Tát Phúc Đỉnh. Đối thủ rất mạnh, ta giúp nàng đánh lui kẻ địch cho nên quen nhau. Kim Trục Lưu cười khổ sở. Thế ư, Lý Nam Tinh cười rằng. Đúng thế, hiền đệ, đệ đang cười ta mặt dày. Ta và nàng tuy chỉ gặp mặt hai lần, nhưng thân thuộc hơn đệ. Hình như cũng có duyên phận với nàng. Cách chương.